Ở Già Thiên chơi xuyên qua, tác giả, Bán Sinh Thương Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 433, chương 50, tiên tộc đứng đầu. Tiên Hoàng nhìn xem chính mình tay cụt, thần sắc có chút khó coi. Này thiên địa quy tắc chi lực, đang không ngừng từng bước xâm chiếm hắn sinh cơ, ngăn cản cánh tay hắn sống lại. Giờ khắc này, bốn vị đại thiên tôn thần sắc đều rất ngưng trọng. Vô số người thần sắc hoảng sợ nhìn xem hoàng cung phương hướng. Nơi đó bộc phát đại chiến, đủ để chấn kinh toàn bộ tiên tộc 72 châu. Vương Lâm cũng không thể tưởng tượng nổi nhìn xem đây hết thảy. Đây là hắn Dược Thiên Tôn sắc phong đại điển, hiện tại biến thành 5 vị đại thiên tôn đại chiến. Mặc dù hắn không ở Hô Tiên Hoàng sắc phong, có thể cái này đột nhiên phát sinh tất cả, cũng làm cho hắn có chút trở tay không kịp. Nam Cung Trấn đuổi theo Tiên Hoàng đuổi đánh tới cùng. Tiên Hoàng bị đánh cho liên tục bại, lui không ngừng thổ huyết. Cửu đế chỉ có thể đi cứu viện. Kế hoạch của hắn còn cần Tiên Hoàng đi áp dụng. Nếu là Tiên Hoàng có cái gì sơ suất, kế hoạch của hắn cũng hoàn toàn uổng phí. Nam Cung Trấn cười lạnh. Cái này cửu đế ép Tiên Hoàng liên đạo chân vô số năm, lúc này vì mưu tính lại muốn xuất thủ cứu liên đạo chân. Nam Cung Trấn một bên không ngừng chèn ép liên đạo chân, một bên cùng cửu đế giao chiến. Năm vị đại thiên tôn đại chiến, tiên tộc hoàng cung biến thành một vùng phế tích. Những cái kia cao lớn uy nghiêm kiến trúc đổ sụp vỡ vụn, một mảnh hỗn độn, không còn ngày xưa to lớn uy nghiêm. Nam Cung Trấn phía sau dâng lên cái kia vòng thật lớn đại thiên tôn mặt trời, bị Nam Cung Trấn trực tiếp đưa vào đến Tiên Cương đại lục phía trên. Bốn người chỉ có thể làm như vậy nhìn xem. Nam Cung Trấn ở cùng bọn hắn chiến đấu bên trong, đều có thể đơn giản đem đại thiên tôn mặt trời đưa vào Tiên Cương đại lục trên không. Giờ khắc này, Tiên Cương đại lục trên không dâng lên thứ 10 mặt trời. Ở viên kia đại thiên tôn mặt trời đưa vào Tiên Cương đại lục trên không, Nam Cung Trấn thực lực lần nữa tăng vọt một mảng lớn. Oanh, Nam Cung Trấn một quyền nện tại đạo nhất trên thân, hoàn toàn đến không vội ngăn cản, thiên địa cũng vì đó chấn động, bộc phát ra tiếng oanh minh. Đạo nhất phía sau đại thiên tôn mặt trời đều xuất hiện tán loạn chi tướng, trong cơ thể hắn vô tận sinh cơ bị phá hư. Lúc này đạo nhất mặt không có chút máu, khí tức nháy mắt uể oải xuống dưới, xuất hiện cảnh giới không ổn định. Nam Cung Trấn trong tay kết ấn, nháy mắt đem đạo nhất nắm ở trong tay, đem nó phong ấn lên. Bốn vị đại thiên tôn nháy mắt thiếu một cái, yếu nhất đạo nhất đại thiên tôn bị Nam Cung Trấn chấn phong. Vũ Phong cùng Tiên Hoàng sắc mặt biến, đạo nhất một kích bị trọng thương phong ấn, bọn hắn còn có thể chống cự sao? Nam Cung Trấn đem đại thiên tôn mặt trời thăng vào Tiên Cương đại lục trên không, thực lực lần nữa tăng lên, cường đại đến để bọn hắn sợ hãi. Nam Cung Trấn trong mắt lãnh ý lóe lên, hướng Tiên Hoàng đánh tới, một nháy mắt liền tới gần, trong tay pháp tắc chi kiếm trực tiếp cắm vào Tiên Hoàng lồng ngực. Tiên Hoàng một lát liền mất đi chiến lực, ánh mắt hoảng sợ nhìn xem Nam Cung Trấn. Ngươi, hắn nhìn xem cắm ở trên lồng ngực thiên địa pháp tắc chi kiếm, một thân thực lực đều bị phong ấn, màu vàng tiên huyết không ngừng nhỏ xuống. Bất quá trong chốc lát, hai vị đại thiên tôn liền bị phong ấn. Vũ Phong đại thiên tôn thấy tình huống không đúng, quay người liền muốn chạy trốn. Người có thể chạy trốn tới đâu đây? Nam Cung Trấn âm thanh nhàn nhạt vang lên, một cỗ uy nghiêm vô thượng giáng lâm, quanh quẩn giữa thiên địa. Vũ Phong đại thiên tôn dừng bước, cửu đế cũng ngăn cản bộ pháp, dừng ở tại chỗ. Ánh mắt phức tạp nhìn xem Nam Cung Trấn. Giờ khắc này, Nam Cung Trấn thân ảnh thành giữa thiên địa duy nhất. Cái kia vô thượng khí thế che đậy thời gian tất cả. Là chiến là hàng. Nam Cung Trấn nhìn xem hai người, cường đại uy áp hướng hai người ép đi. Kinh khủng tinh thần uy áp, phong phú, ép xuống ở Vũ Phong cùng cửu đế trên thân. Vũ Phong nháy mắt cảm nhận được kinh khủng tinh thần uy áp rơi vào trên người. Loại kia không cách nào phản kháng ý chí, như là đối mặt vô thượng chúa tể, để hắn sinh lòng sợ hãi. thân thể run không ngừng. Cửu đế đang cực lực chống cự, đem thực lực tăng lên tới cực hạn, cùng Nam Cung Trấn tinh thần uy áp đối kháng. Nam Cung Trấn thôi động Đại Thiên Tôn mặt trời, điều động thiên địa quy tắc chi lực, điên cuồng hướng cửu đế ép đi. Vô hình uy áp, nhường cửu đế không ngừng rút lui, trên đầu không ngừng có mồ hôi nhỏ xuống. Giờ khắc này, cửu đế giống như cảm nhận được tiên tổ trên người mấy phần uy nghiêm. Hắn giống như nhìn thấy đã từng tiên tổ, mà Vũ Phong đã hoàn toàn không chịu nổi cỗ uy áp này. Ta, nguyện ý thần phục. Vũ Phong Đại Thiên Tôn võ đạo ý chí, lúc này cũng tại cái kia cỗ uy áp phía dưới, vỡ nát. Vũ Phong lựa chọn thần phục, hết thảy uy áp đều rơi vào cửu đế trên thân. Cửu đế trong cơ thể máu cốt không ngừng đôm đốp rung động, cả người đều đang run rẩy. Đại Thiên Tôn mặt trời thăng vào Tiên Cương đại lục trên không. Ở cái này Tiên Cương trong đại lục, trừ trong cổ tộc không ra cổ đạo Đại Thiên Tôn, đem không ai có thể là Nam Cung Trấn đối thủ. Ta nguyện thần phục. Thật lâu, ở vô số ánh mắt phía dưới, cửu đế chật vật cúi đầu. Giờ khắc này, hắn hết thảy kiêu ngạo đều phá đến náy bẫy. Phụ thân, Hồ nhìn xem cúi đầu thần phục cửu đế, chảy xuống hai hàng nước mắt. Nàng cái kia một đời kiêu ngạo phụ thân, cũng chỉ là từng đi theo tiên tổ, bây giờ lại vì Điệu Vong tộc lần nữa thần phục với người khác. Lúc này vô số người trầm mặc, hoàng thành tứ đại vương phủ, vô số tông môn gia tộc, lúc này đều là trầm mặc. Tiên hoàng cùng đạo nhất bị phong, Vũ Phong cùng cửu đế thần phục, tiên tộc năm vị đại thiên tôn, một cái chia hai hồn, còn chưa khôi phục đỉnh phong, hai cái bị bắt, hai cái thần phục, toàn bộ tiên tộc, lúc này bị một người áp đảo. Tiên tộc gần đổi chủ, đây là tất cả mọi người chung nhận thức, cái kia đạo vĩ đại thân ảnh, đứng vững giữa thiên địa, khinh thường bầu trời. Từ hôm nay trở đi, ta vì tiên chủ. Nam Cung Trấn âm thanh quanh quẩn giữa thiên địa. Giờ khắc này, Nam Cung Trấn chiêu cáo thiên hạ, không người dám phản đối. Đông Châu Tử Dương Tông, Song Tử Đại Thiên Tôn cũng trầm mặc. Dù cho các nàng hợp nhất, ngắn ngủi đem thực lực tăng lên tới đỉnh phong, cũng cải biến không được kết cục. Toàn bộ tiên tộc Hoàng Cung, lúc này chỉ có cái kia tiên tổ tượng đá vẫn như cũ đứng vững. Tứ đại vương phủ liếc nhìn nhau, đều hiểu đối phương ý tứ. Chúng ta bái kiến tiên chủ. Tứ đại vương phủ người cùng nhau bái xuống dưới. Tiên hoàng đơn giản bị phong, ở không lật bàn khả năng, lấy Nam Cung Trấn thực lực cường đại, đã là tiên tộc đệ nhất nhân. Tứ đại vương phủ lựa chọn rất sáng suốt thần phục với chủ mới. Tham kiến tiên chủ. Tứ đại vương phủ người dẫn đầu thần phục, những người khác cũng nhao nhao đi theo. Làm người mạnh hơn xuất hiện, mọi người sẽ gặp làm ra có lợi cho lựa chọn của mình. Tham kiến tiên chủ. Chấm ngoặc kép. Vũ Phong cùng cửu đế cũng đồng dạng bái xuống dưới. Thật lớn âm thanh chấn động toàn bộ Trung Châu. Đại ca ca, tiểu La Lị nhìn xem Nam Cung Trấn hô lớn, người La gia xoát xoát nháy mắt sắc mặt tái nhợt, từng cái hoảng sợ nhìn xem La Vi. Bây giờ tiên chủ cao cao tại thượng, có thể nói nhất thống tiên tộc, bọn hắn chỉ lo La Vi làm tức giận tiên chủ, vì La phủ dẫn tới tai nạn. Nam Cung Trấn tay vừa nhấc, một đạo mây màu đem tiểu La Lị nâng lên, bay đến bên cạnh. Đại ca ca. Tiểu La Lị nháy mắt ôm lấy Nam Cung Trấn bắp đùi. La phủ người thấy tiên chủ cũng không hề tức giận, ngược lại rất thân cận La Vi, lúc này mới yên lòng lại. Cái khác ba phủ hướng La phủ quăng tới ánh mắt hâm mộ, mà La phủ người cũng là rất lo lắng, chỉ lo không biết điều La Vi làm tức giận tiên chủ. Dù sao gần vua như gần cọp, tất cả mọi người lập tức trùng kiến hoàng cung. Vũ Phong nghe lệnh, trẫm phong ngươi làm võ đế, chỉnh đốn tiên tộc đại quân. Thần lĩnh mệnh. Vũ Phong chỉ có thể tiến lên nghe phong. Tứ đại vương phủ giúp võ đế tổ kiến tiên tộc đại quân, chúng thần lĩnh mệnh. Tứ đại vương phủ người khom người nói, cửu đế người lập tức lên thống lĩnh toàn bộ tiên tộc sự vụ, nhất thống tiên tộc, đem tiên tộc ngưng tụ đoàn kết lại, kết thúc các phương vì chính cục diện. Phải, cửu đế cũng chỉ có thể nghe lệnh. Tiên tộc xuất hiện chủ mới. Toàn bộ tiên tộc 72 châu phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nam Cung Chấn Tổ kiến tiên tộc tiên đình. Hết thảy thế lực, đều tiên thệ hướng mới tiên đình hiệu chung. Nam Cung Chấn cường thế áp đảo tiên tộc Đại Thiên Tôn. Trở thành tiên tộc tiên chủ. Toàn bộ tiên tộc khí vận, đều ngưng tụ ở trên người hắn tới. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.